Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1661, chương 1659, tấn công mạnh. Dịch Thiên Vân đã từng gặp qua còn lại thiên tôn phá hư chính mình hộ cháo. Nhưng còn thật chưa từng gặp qua nhiều thiên thần như vậy phá hư chính mình hộ cháo. Như thế tràng cảnh phi thường, tình huống tại bọn họ dừng lại đập mạnh phía dưới. Chiêu chiêu đều giống như nện ở tam giới thần vực lòng của mọi người bẩn bên trên, nếu là thật bài. Trừ tiến đến, thật là tuyệt vọng, nhiều thiên thần như vậy cường giả, nhìn đều cảm thấy khủng bố, dù sao bọn hắn tam giới thần vực. Trên cơ bản không có một cái nào thiên thần tồn tại. Nhất cao không quá là thượng vị thiên tôn cấp đừng. Thiên thần đều không có một cái nào, cái này hộ cháo hẳn là có thể chịu đựng a, vận rủi thiên thần. Đã trở về, nàng tại sau khi trở về, đem sự tình giao phó đi ra lúc, thiên cơ vực chủ bọn hắn đều cao hứng điên rồi, vốn cho rằng vận rủi thiên thần chết rồi. Không nghĩ tới cũng chưa chết, hơn nữa còn bị Dịch Thiên Vân cho cứu về rồi. Đồng thời ngay cả qua khải thiên thần đều cho bắt trở lại tại báo cáo về sau. Vận rủi thiên thần hơi chỉnh lý dưới, lập tức liền cùng may mắn thiên thần chạy về đằng này đến đây, may mắn thiên thần nói được thì làm. Được, lập tức liền gia nhập tam giới thần vực, làm tam giới thần vực trưởng lão. Không riêng gì may mắn thiên thần, vận rủi thiên thần đồng dạng gia nhập nơi này trở thành trưởng lão. Không riêng gì muốn báo đáp Dịch Thiên Vân ân cứu mạng. Chủ yếu vẫn là muốn nghiên cứu một chút tam giới thần vực tình huống, các nàng hai tỷ muội đến. Không riêng gia nhập nơi này, còn lấy ra một đống lớn bảo vật tới. Làm tạ lễ căn bản là có thể nói đập mạnh tư nguyên tới. Các loại thiên cơ thần vực bảo vật đều cho mang tới tọa trấn. Đơn giản có thể nói tăng lên một mảng lớn, còn ở lại chỗ này tam giới thần vực bên trong. Dựng lên một cái thiên cơ doanh, chuyên môn đúng vậy tu luyện cơ giới loại hình môn đạo. Liền cùng thiên cơ thần vực, có nghiên cứu phương diện này, tuy nói không phải tất cả mọi thứ đều có thể dạy nên. Nhưng vẫn là có thể truyền thụ bộ phận, tới điểm này Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng. Tiếp tục như thế, tam giới thần vực khẳng định sẽ nhanh chóng lớn mạnh, chỉ là hiện tại cũng không có lớn mạnh. Ác linh tộc liền đã giết tới, còn đang không ngừng đấm vào cái này hộ cháo để hai tỷ muội thấy hãi hùng khiếp vía. Đều lo lắng cái này hộ cháo đột nhiên dựa phá, ta muốn khẳng định là không có vấn đề. Hiện tại chủ yếu vẫn là Huyễn Minh Nguyệt tình huống bên kia mà đã xong. Chỉ cần Huyễn Minh Nguyệt không nên bị ảnh hưởng, cái kia hết thảy cũng không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân híp mắt thấy trời bên ngoài thần nói. Nói, chỉ là như thế đại trận cầm, không thông báo không sẽ kinh động một số lão bất tử đi ra đâu. Chắc chắn sẽ không đi ra, những lão bất tử kia đều trốn đi, không có đến nhất thời kỳ mấu chốt, bọn hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện. May mắn thiên thần dao động đầu nói, tỉ như lần nữa phát sinh thần đế thời gian chiến tranh mới có thể xuất hiện, không phải vậy một số thế lực bị diệt mất cũng sẽ không có nửa chút động tĩnh, dù sao đi ra vậy thì thật muốn hợp lại, càng là có khả năng nhận tà hoàng bọn hắn phản kích, bởi vậy hết thảy đều là tại thời khắc mấu chốt nhất bọn hắn mới có thể xuất hiện. Chí ít thế lực của ngươi bị diệt mất lúc, bọn hắn là sẽ không xuất hiện. May mắn thiên thần nói phi thường hữu lý. Dịch Thiên Vân đồng dạng tin tưởng những lão bất tử kia là sẽ không ra đến. Chỉ là muốn một chút mà thôi, nếu là những lão bất tử kia đi ra, cái kia thật là náo nhiệt rất nhanh. Đông đảo ác linh thiên thần đang điên cuồng đập mạnh phía dưới, đều nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Đừng nói là đả thương đến cái này hộ cháo mảy may. Ngược lại bọn hắn bị rung ra nội thương đến, cái này sao có thể. Nhiều như vậy, ác linh thiên thần tấn công mạnh, vậy mà một điểm dấu vết đều không có, tà hoàng sắc mặt khó coi. Vừa rồi liên tục tấn công mạnh thiên thần, nói ít đều có 7-8 vị. Hiện tại ngay cả một điểm vết nứt đều không có, bực này kinh khủng lực phòng ngự. Để Tà Hoàng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, cho dù là cửu phẩm thần ấn sư khắc đi ra đồ vật đều khó có khả năng như vậy nghịch thiên a. Chịu qua nhiều như vậy cường lực công kích đều không có một chút vết nứt. Chợt Tà Hoàng đi vào hộ cháo trước mặt, đi theo vung ra tấn mãnh một quyền, trên cơ bản dùng đến hắn 8-9 phần lực lượng. Oanh, lực lượng kinh khủng đánh vào hộ cháo bên trên, đi theo cỗ lực lượng này cấp tốc phản bắn trở về, bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Vốn là oanh ra ngoài lực lượng cấp tốc tràn vào trong cơ thể hắn, tuy nhiên tại làm bị thương hắn trước đó, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, liền đem cỗ lực lượng này cho tản ra ngoài. Chính mình lông tóc không tổn hao gì, không riêng lực phòng ngự cực mạnh, còn có thể bắn ngược ngũ thành trở lên lực lượng. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi, Tà Hoàng rất là chấn kinh. Hắn ở chỗ này lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua này chủng loại hình hộ cháo. Chợt hắn xoay đầu nhìn hướng tay của mình dưới, âm thanh lạnh lùng nói, đây là cái nào thế lực? Các ngươi trước đó có nhận qua tin tức sao? Có, đi theo một tên ác linh thiên thần bay tới. Đơn giản đem cái thế lực này cho giải thích một phen, nguyên lai là dạng này. Còn hỏng chuyện tốt của chúng ta. Tà Hoàng sắc mặt âm trầm, hắn từ trước đến nay mặc kệ những này hạ cấp sự tình. Không nghĩ tới liền là bất kể những chuyện này, hết lần này tới lần khác vẫn là bị hắn cho gặp. Tà Hoàng đại nhân, nếu không chúng ta lợi dụng liên hợp đại trận thử một chút. Trong đó một tên ác linh thiên thần đề nghị, tốt, liền thử một lần. Tà Hoàng nhìn lấy cái này hộ cháo âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không tin. Đây quả thật là lão thiên gia cho phòng hộ, liền xem như lão thiên cho phòng hộ, như cũ cho ta đánh nát nó. Đi theo tất cả ác linh thiên thần đều liên thủ, hình thành ác linh thần trận, tụ tập lại một cỗ lực lượng kinh khủng về sau, điên cuồng đánh vào hộ cháo bên trên, rầm rầm rầm, nương theo lấy từng đợt oanh kích. Toàn bộ hộ cháo đều chấn động, nhưng sau một khắc, một cỗ lực lượng đều cấp tốc phản bắn trở về, trực tiếp đem bọn hắn trận hình cho tách ra. Như thế lực lượng cuồng bạo, liền xem như thượng vị thiên thần đỉnh phong cấp bậc cường giả đều không cách nào nhẹ nhõm tiếp tục chống đỡ, nhưng cái này hộ cháo liền có thể tiếp tục chống đỡ. Hơn nữa còn không có nửa điểm vết rách. Lại đến, Tà Hoàng vung tay lên, ra hiệu bọn hắn một lần nữa. Ta lần này là chủ tâm, lại đến thử một lần. Lần này hắn là chủ tâm, tức là chủ công phương vị tại là chủ công về sau, lực ngưng tụ mạnh hơn. Tất cả ác linh lực lượng của thiên thần đều cấp tốc vọt tới Tà Hoàng trên thân, đi theo Tà Hoàng vỗ tay một cái, liền hướng mặt trước oanh kích ra ngoài, phá cho ta. Oanh, thô to vô cùng màu đen cột sáng, phảng phất có thể thôn phệ mảnh này thần vực, bốn phía hư không đều cấp tốc bị thôn phệ rơi, trở nên càng thêm đen nhánh vô cùng, phảng phất hơi tới gần liền sẽ bị cái này bóng tối vô tận thôn phệ rơi. Cuối cùng giá hắc sắc cột sáng đánh vào cái này hộ cháo bên trên, bên trong vận rủi thiên thần các nàng tim cũng nhảy lên đến cuống họng lý, cảm thấy một trận run rẩy, sẽ không phá a. Các nàng đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Trái lại Dịch Thiên Vân một mặt bình tĩnh, đây chính là hệ thống cho phòng hộ, nói tuyệt đối phòng ngự liền là tuyệt đối phòng ngự, không ai có thể bài trừ, trừ phi hắn chính mình giải khai, nếu không không có khả năng bị phá trừ. Oanh, lực lượng kinh khủng hung hăng ép tới hộ cháo hơi lõm xuống dưới một điểm, đi theo lần nữa hung hăng bắn ngược trở về. Công kích lực lượng mạnh bao nhiêu, bắn ngược lực lượng liền mạnh biết bao. Kinh khủng công kích cấp tốc hướng bọn hắn cái này trông ác linh phản bắn trở về, dọa đến bọn hắn hồn phi phách tán. Nếu là đập tới,